Mỗi thế giới tô một lần. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bái sư hai bên nhân thân phân đều không tầm thường, Ngọc Tiêu Môn riêng thiết chí một cái bái sư nghi thức đinh giải di không cần thiết nói. Thanh Huyền Đạo Quân lại là Ngọc Tiêu Môn ngàn năm một ngộ thiên tài, thiên phú lợi hại, trăm tuổi trong vòng kết thành nguyên anh. Lúc đó khiếp sợ Thái Thanh Đại Lục phải biết rằng, tu sĩ thọ mệnh cùng phàm nhân bất đồng. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh. Cùng bậc càng cao, thọ mệnh càng dài, mà trăm tuổi đối với nguyên anh kỳ tới nói bất quá nhược quán. Cũng bởi vậy Thanh Huyền Đạo Quân trước sau vẫn duy trì tuổi trẻ bề ngoài. Nhân hắn thiên phú chắc tuyệt, cho dù làm người lãnh đạm xa cách, ở môn phái nội cũng có đông đảo ái mộ hắn nữ đệ tử. Môn phái làm hắn tới dạy dỗ thiên mệnh chi tử, cũng ký thác kỳ vọng cao. Bởi vậy hắn môn hạ chỉ có Văn Anh một người. Hiện giờ Văn Anh thân chết, thiên mệnh chi tử cũng chứng thực lệnh có người khác. Ngọc Tiêu Môn thủ tọa Thái Thượng Trưởng Lão liền ra mặt làm hắn lại thu đinh giải di vì đồ đệ. Nếu nguyên bản chính là làm hắn đi giáo thiên mệnh chi tử, hiện giờ chỉ là thiên mệnh chi tử có giả, khác đổi người khác mà thôi. Cái gọi là thiên mệnh chi tử, cuối cùng đến tột cùng sẽ đạt tới cái dạng gì thành tựu? Vì thế giới mang đến cái dạng gì ảnh hưởng biến hóa, không người cũng biết, nhưng mà tự đinh giải di hiển lộ tài giỏi, liền vì sư môn phát hiện linh mạch cùng rất nhiều tiềm lực ưu tú đệ tử. Đây đều là Văn Anh một người mang không tới, nàng xác thật thiên tư ưu dị, giả lấy thời gian có lẽ là cái thứ hai Thanh Huyền Đạo Quân, lại thực sự không bằng đinh giải di phúc trạch thâm hậu. Đinh giải di hỉ tĩnh, không thích bái sư nghi thức như vậy rườm rà trình tự. Liền tường cự tuyệt bên trong cánh cửa đề nghị. Đồng dạng là từ thủ tọa Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt, mới lệnh nàng đồng ý. Ta biết ngươi khi còn nhỏ nhân tư chất thường thường mà gặp rất nhiều bất công. Ngươi đối Ngọc Tiêu Môn hay không lòng mang khúc mắc. Đinh giải di nói, nếu không có kia mấy năm mài giũa, ta đột phá kết đan lại như thế nào sẽ như thế dễ dàng. Mọi việc có tốt có xấu, ta cũng không để ý, nhưng... Nhưng đồng dạng, sư môn với nàng vô ân. Nàng đối này tự cũng không có lòng trung thành. Nàng sẽ đem linh mạch việc nói cho môn phái, chỉ vì nàng tưởng lấy cống hiến điểm số đổi lấy yêu cầu đồ vật, cũng là vì lưng dựa sư môn này tòa núi lớn, dục ở trong đó đứng vững chân, tương lai nếu có việc có thể sử dụng được với thôi. Mà lên mạch vật như vậy, bằng nàng một người hiển nhiên là chiếm không đi mang không đi, còn không bằng bán một cái nhân tình. Đồng dạng, có không gian tiền bối làm chỉ điểm, nàng có thể phát giác một ít người khác không thể phát giác tiềm lực tu sĩ, những người này nàng có thể cùng chi kết giao, sư môn đồng dạng có thể đưa bọn họ thu vào môn hạ, cũng không xung đột, thả có lợi cho gia tăng cảm tình. Nàng ở biết chính mình vận mệnh khi cũng từng có trong nháy mắt kinh ngạc, đối Văn Anh cũng sinh ra quá ghen ghét cảm xúc, rốt cuộc này nguyên bản đều là thuộc về nàng đồ vật, là nàng lý nên có thể được đến, nàng bổn có thể có vui sướng thơ ấu. Tương đối trôi chảy nhân sinh, lại đều bị một người sở chiếm đi. Không ai có thể đối này cam tâm tình nguyện, tiền bối phát giác nàng tâm cảnh biến hóa, kịp thời ngăn lại nàng nảy sinh tâm ma khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia cũng là nàng lần đầu tiên biết được, nguyên lai tiền bối có cùng nàng tương tự tao ngộ, mới có thể ở đông đảo người có duyên bên trong lựa chọn nàng. Thủ tọa Thái Thượng Trưởng Lão thấy chi tâm trung liền đã có số, thở dài nói. Người nếu không muốn bái Thanh Huyền vi sư, bái nhập ta môn hạ cũng không thể. Ta nhiều năm không thu đệ tử, nguyện thu ngươi vì quan môn đệ tử, bồi thường ngươi đã từng sở gặp quá cực khổ. Vô luận như thế nào, Ngọc Tiêu Môn yêu cầu đều là cam tâm tình nguyện vì môn phái trả giá thiên mệnh chi tử. Bọn họ sai rồi một lần, không thể lại sai lần thứ hai. Đinh giải di lắc lắc đầu, đệ tử cam tâm tình nguyện bái Thanh Huyền Đạo Quân vi sư. Nàng gặp qua Thanh Huyền Đạo Quân, nàng khi còn nhỏ nhân không có bối cảnh, linh căn lại kém, nhiều lần gặp xa lánh bắt nạt, có một lần, vừa lúc gặp Thanh Huyền Đạo Quân trải qua, giơ tay chi gian huy tới một đạo phong, đem những cái đó cùng nàng dây dưa đá đánh đệ tử xốc tới rồi một bên. Kia mới là nàng lần đầu tiên nhận thức đến tiên nhân phong thái, chân chính đối cái này tiên nhân thế giới nổi lên hướng tới chi tâm, bắt đầu rồi khổ tu nhật tử. Đồng dạng là tại đây trong quá trình, nàng mới dần dần minh bạch tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé quy tắc, từ giữa tranh mờ một đường máu, một đường va va đập đập tu tới rồi trúc cơ kỳ. Nàng hiện giờ kết đan, nhưng Thanh Huyền Đạo Quân vẫn như cũ là nàng nhìn lên cùng hướng tới tồn tại. Hai người trong miệng Thanh Huyền Đạo Quân lại không ở chính mình động phủ, mà ở cách hắn động phủ rất gần một cái tiểu động phủ. Tiểu động phủ không bằng hắn động phủ sạch sẽ thanh tĩnh, bố trí đều có một phen nữ nhi gia phong cách, lại rất ít thú chơi chi vật, bàn trang điểm thượng trồng thư tịch, hoa hòe lòe loẹt, đủ loại kiểu dáng, còn có ghi lại tin tức ngọc giản chờ vật. Trên giường rơi dụng trận kỳ, bên cạnh còn phóng lò luyện đan, có thể thấy được động phủ chủ nhân không chỉ là tu luyện khắc khổ, với tạp học thượng cũng có điều đến. Chỉ là làm người lười nhác, đồ vật cũng chưa bãi ở hẳn là bãi vị trí, hoàn toàn loạn phóng. Nếu muốn sửa sang lại, bất quá là hắn vẫy vẫy ống tay áo công phu, nhưng hắn không có. Thanh Huyền Đạo Quân nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi hơi hơi cả đời thở dài. Hắn khí chất sơ lạnh như núi cao chi tuyết, mặt mày toàn là thanh lãnh, tối đen trong mắt càng không thấy một tia tình cảm chi sắc, nếu không phải này một tiếng thở dài, không người có thể được biết hắn nội tâm ý tưởng. Với hắn mà nói, cuộc đời này quan trọng nhất sự đó là tu luyện, trừ cái này ra, đó là đào tạo hắn lớn lên Ngọc Tiêu Môn. Nhân hắn chuyên tâm, mới có thể trăm tuổi trong vòng luyện thành Nguyên Anh. Lúc trước là bởi vì sư môn thỉnh cầu, hắn mới có thể thu thiên mệnh chi tử, vì đồ đệ, quyền làm báo đáp sư môn, bởi vậy Văn Anh là hắn duy nhất một cái đồ đệ. Cái này đồ đệ thiên tư thông minh, người khác nếu học phụ trợ chi đạo, tất sẽ chậm trễ tu luyện, nàng lại sẽ không. Nhưng nàng tính tình ham hưởng lạc, Thanh Huyền làm nàng học trận pháp, luyện đan, lại là vì ma nàng tính tình. Hắn bạch ngọc giống nhau ôn nhuận ngón tay thon dài mở ra trên cùng kia bổn tu luyện thư tịch, lòng bàn tay vuốt ve trang sách, kia mặt trên từng có hắn đánh dấu, sau lại lại hơn nữa nàng, không giống hắn nét chữ cứng cáp chữ viết, thiêu nữ tự nước chảy mây trôi gian nhiều hai phân tùy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đại đa số chú giải đều viết thập phần nghiêm túc, có vẽ ra nghi vấn, cũng có nàng cùng hắn bất đồng cái nhìn, ở hắn tự bên. Nàng chữ nhỏ lưu loát dựa gần, rồi lại thường xuyên có nghịch ngợm câu chữ xuất hiện. Hai loại chú giải nhân là quán chú linh khi viết, sẽ tự căn cứ chú giải nội có chi nghĩa sinh ra vận hành quy tắc, đãi hắn lại lần nữa rót vào linh khí, liền có một đoàn băng lam quang mang cùng một đoàn lôi điện chi sắc lẫn nhau chém giết, thẳng đến một phương bị thua. Nếu là nàng thắng, nàng liền sẽ ở bên cạnh họa một cái cây mũi kiều đến bầu trời tiểu nhân, đắc ý rào rạt. Nếu là hắn thắng, nàng liền sẽ họa hai cái tiểu nhân, một cái xuyên phấn váy tiểu nhân ở khóc nhè, một cái ăn mặc xanh trắng đan sen đạo bào lạnh mặt, sờ sờ tiểu nhân đầu. Thanh Huyền Đạo Quân nhìn này đó tự cùng họa, trong mắt liền nhiều thêm vài phần độ ấm. Dù cho lại lãnh tâm lãnh tình người, nhìn một người từ cục bột dường như tiểu nhân lớn lên, chút xuống tâm huyết, cũng vô pháp không vì chi động dung. Liền ở hắn đắm chìm thư chung là lúc. Một đạo quang tự thư trung lược ra, lóa mắt bạch mang đại thịnh. Thanh Huyền Đạo Quân đầu ngón tay phút chốc ngươi vừa động, một đạo công kích pháp thuật nơi tay, chỉ chờ hắn khẩu quyết cuối cùng một chữ rơi xuống, kia đoàn bạch quang liền sẽ hóa thành hư ảo. Đột nhiên, hắn dừng lại động tác, chỉ thấy quang mang tản ra lúc sau, xuất hiện chính là một vị thiếu nữ. Nàng người mặc bạch y, trên vai lại lạc đào hoa cánh, chính vây xoa hai mắt của mình. Sư phụ, hắn ngẩn ngơ thật lâu sau, ngươi đã trở lại, ngươi lạc nhai lúc sau đi nơi nào? Ngươi bản mạng đèn vô cớ tắt, hay không bị trọng thương, mau làm sư phụ nhìn xem. Sư phụ đang nói cái gì, ta vẫn luôn tại đây nha. Thanh Huyền Đạo Quân biểu tình hơi giật mình, cũng chính là vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, nàng thân hình bất quá là một đạo hư ảnh. Này không phải Văn Anh chân thân, chỉ là nàng một đạo thần thức. Nếu ở ngày thường, hắn đã sớm trước tiên phát giác, bởi vì thần thức chỉ có hư ảnh, cùng chân nhân hoàn toàn bất đồng. Huống hồ, cạnh tiên sẽ sau, môn phái truyền đến nàng mất tích tin tức, hắn lập tức nhích người đi tìm, còn chưa tới cạnh thiên nhai, liền phát hiện nàng bản mạc đèn tắt, rốt cuộc không có dấu vết để tìm. Hắn lại như thế nào sẽ cho rằng nàng thượng ở nhân thế đâu? Tiểu hư ảnh còn đang cười doanh doanh mà nói chuyện, sư phụ làm ta tu luyện thần thức. Ta tu luyện mệt mỏi, liền ngủ một giấc. Người sơ học luyện thần chi thuật, thế nhưng liền dám tua nhỏ thần thức. Hắn ở buồn bã rất nhiều, giữa mày nhẹ nhăn, này hiển nhiên chỉ là Văn Anh ở học tập luyện thần thuật khi, phân ra một sợi thần thức, nàng sở biểu hiện ra trạng thái, ký ức, đều là ở cái kia thời khắc hạ nàng sở hữu. Nhưng như vậy, thủ đoạn giống nhau nhiều vì kết đan kỳ lúc sau mới có thể dùng ăn, cũng thả đa dụng với truyền thừa tâm pháp cấp đệ tử hậu bối. Nàng có thể làm được, có thể thấy được nàng thiên phú. Nhưng mà hắn nhớ tới nàng một lần ở chính mình mí mắt phía dưới đã làm như vậy nguy hiểm sự, liền không khỏi nói. Hồ nháo, sư phụ yên tâm, ta là thiên mệnh chi tử, dễ dàng chết không được. Còn nữa nói, ta nếu đều cùng người bình thường như vậy tu luyện, lại há có thể gánh khởi thiên mệnh chi tử trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ cũng nói, ta tuy có như vậy mệnh cách, nếu như nằm bất động vận mệnh cũng sẽ không luân chuyển, liền sẽ bị những người khác thay thế được. Ta có sư môn trưởng bối coi trọng, sư phụ dốc lòng tài bồi, nếu lại không thể thành dụng cụ, chẳng phải là uổng phí các ngươi một phen tâm huyết. Ta nghĩ nghĩ, người phi thường hành phi thường sự tu phi thường nói, nguy cơ với ta chính là phúc trạch, trải qua thật mạnh trạm kiểm soát, ta mới có thể tới người khác sở không có độ cao. Nàng nói chuyện khi thần thái phi dương, nói xong lúc sau lại lấy lòng giống nhau hỏi hắn. Sư phụ, ta tưởng đúng hay không? Thanh Huyền đạo quân chăm chú nhìn nàng một lát, nói. Làm khó ngươi tưởng như vậy thấu triệt, nàng vui vẻ ra mặt, hắn lại vào lúc này hỏi nàng. Nhưng nếu như ngươi phát hiện có một ngày, ngươi không phải thiên mệnh chi tử đâu. Nàng tươi cười thu lên, hình như có vài phần nghi hoặc. Ta như thế nào sẽ không phải thiên mệnh chi tử? Sư phụ thường nói ta ngôn ngữ không cố kỵ, như vậy đại sự, ngài như thế nào có thể thuận miệng giả định? Người chi thiên mệnh chi tử bất quá là ta phái hóa thần tu sĩ đầy diễn mà ra, nếu hắn sở liệu không chuẩn, có điều lệch lạc, người đều không phải là chân chính thiên mệnh chi tử, thiên mệnh chi tử có khác một thân, người lại nên như thế nào? Thiếu nữ bên má đào hồng nhạt dần dần rút đi, tươi cười toàn vô, ô lưu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Sư phụ là nghe nói cái gì sao? Thanh Huyền đạo quân lại là không nỡ nhìn thẳng nàng ánh mắt. À ta đã biết, hắn bỗng nhiên lại nghe được nàng nhẹ nhàng mà tiếng cười. Sư phụ nhất định là tưởng lấy cái này tới kích thích ta. Hừ, ta mới không mắc lừa đâu, nàng hướng hắn làm nũng, ta biết ta trước kia ái lười biếng, luôn là muốn sư phụ lo lắng. Chính là ngươi xem, ta hiện tại thực nỗ lực, liền tu sĩ yếu ớt nhất thần thức đều tu luyện tới rồi có thể một phân thành hai cảnh giới, viễn siêu cùng giai, mặt khác kỹ năng ta cũng không có rơi xuống, hơn nữa ta thực mau là có thể kết đan, nói không chừng, ta sẽ vượt qua sư phụ, trở thành Thái Thanh Đại Lục tuổi trẻ nhất kết đan tu sĩ. Nàng lải nhải mà nói, nhưng hiển nhiên, nàng ở tiểu tâm mà liếc hắn, mặt mày có vài phần bất an. Hắn nói, hiện giờ Thái Thanh Đại Lục tuổi trẻ nhất kết đan tu sĩ lại là Đinh Giải Di. Đinh Giải Di, nàng không phải vừa mới trúc cơ sao? Nàng đã kết thành kim đan, nàng tuy rằng tư chất không tốt, nhưng nàng mới là chân chính thiên mệnh chi tử, đều có thiên mệnh phù hộ. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười nói, sư phụ đừng nói giỡn, hắn thanh lãnh ánh mắt nhìn chăm chú nàng, ta là như thế nào dạy ngươi, gặp chuyện không thể trốn tránh. Nếu không mặc dù tu vi tăng trưởng, tâm cảnh cũng sẽ xuất hiện lỗ hồng, chỉ biết dẫm chân tại chỗ. Ta biết, thưa phụ đã dạy ta. Không, ta không tin. Nàng môi biến sắc bạch, câu nói phá thành mảnh nhỏ. Ta không tin, sư phụ như thế nào có thể khai như vậy vui đùa. Ta 6 tuổi khởi, sư phụ sư thúc liền nói cho ta. Ta là thiên mệnh chi tử, ta sinh ra liền có trách nhiệm. Ta trời sinh tính lười nhác, ham an nhàn. Cũng là sư phụ cùng các sư thúc chậm rãi dạy dỗ ta, làm ta một lòng nguyện vì sư môn làm cống hiến. Hiện tại sư phụ lại nói các ngươi đã đoán sai người, ta không phải người kia. Ta sao có thể không phải người kia? Nếu ta không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không phải, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi có phải hay không muốn trục ta xuất sư môn? Sư phụ có phải hay không cũng muốn biến thành nàng sư phụ? Còn con này gian động phủ. Năm đó là sư phụ tự mình thay ta đo đạc quy hoạch, cũng muốn nhường cho nàng sao? Thanh Huyền đạo quân lắc đầu, như thế nào sẽ, người trước sau sẽ là Ngọc Tiêu môn đệ tử. Như thế nào sẽ không, nàng cơ hồ muốn đem môi rảo phá, trong mắt lệ quang mơ hồ. Nhân ta là thiên mệnh chi tử mới được đến này đó, nếu ta không phải, ta nên là tiểu nông thôn văn gia tiểu nữ nhi A Anh, mà không phải Ngọc Tiêu môn văn anh. Nàng bỗng nhiên một đốn. ngẩng đầu dùng mong đợi khẩn ánh mắt cầu xem hắn. Sư phụ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi ở gạt ta đúng hay không? Đúng hay không? Hắn hơi kinh rất nhiều ngẩn ngơ. Thế nhưng ở trên người nàng tìm ra tẩu hỏa nhập ma chi tướng, bất quá là một sợi thần thức thôi. Thanh Huyền đạo quân lần đầu tiên nhìn thẳng vào tin tức này đối nàng ảnh hưởng. Liền hắn đều chưa từng phát giác, hắn đi bước một tôi luyện nàng nhẫn nại, làm nàng khổ tâm tu luyện, làm nàng biết được lợi hại, hiểu được trách nhiệm, ma rớt tham giật chi tâm, tướng môn phái trách nhiệm giao cho trên người nàng, lại không biết bọn họ không có lúc nào là ân cần dạy bảo đồ vật, trong lòng nàng hình thành một phần chấp niệm. Nếu nàng là thiên mệnh chi tử, mệnh bàn luân truyền, nàng chỉ cần hoàn thành chính mình sở lưng đeo vận mệnh, này phân chấp niệm chính là thúc giục nàng động lực cùng mục tiêu, là nàng trong lòng đèn sáng. Nhưng nàng không phải, nàng lúc ấy nhất định phát giác cái gì, mới có thể liên tiếp đối đồng môn xuống tay, mà sư môn ở cảm kích dưới tình huống lại như thế nào đối này bỏ mặc. Ở nàng cùng thiên mệnh chi tử thiên cân thượng, bọn họ đương nhiên thiên hướng chân chính thiên mệnh chi tử. Nàng tâm thái như vậy hỏng mất, mà hắn thân là nàng sư tôn, lại chỉ biết nàng tâm sinh ghen ghét, tâm sinh thất vọng, cường lệnh nàng tư quá hối cải. Nhưng mà hiện giờ tinh tế nghĩ đến, nhưng trên người nàng này một phần chấp niệm, lại làm sao không phải hắn cùng những người khác mang cho nàng. Vâng, anh, hắn nhẹ gọi tên nàng, lại thấy nàng tâm sinh cảnh giác bộ dáng. Hắn trong lòng không đành lòng, bất quá là một sợi thần thức, liền tính biết chân tướng lại có thể như thế nào, nàng đã sớm không còn nữa, khiến cho nàng thần thức ở tiêu tán phía trước, vô cùng cao hứng quay lại không hảo sao. Hắn thở dài nói, mới vừa rồi là sư phụ nói bậy, sư phụ chỉ là tưởng khảo nghiệm ngươi thôi. Thật vậy chăng? Tự nhiên, ta nhìn ra ngươi tâm cảnh thượng có lỗ hổng, định thử một lần, này phân không đủ ngươi tự nhiên cảnh giác, biết không? Nàng lại sừng sốt, nín khóc mỉm cười. Ta liền biết, nhất định là sư phụ tưởng đậu ta chơi. Ta sẽ nỗ lực, vô luận là tâm cảnh thượng lỗ hổng, vẫn là công pháp tu luyện, ta đều sẽ không rơi xuống, tương lai nhất định có thể khởi động sư môn. Ta biết Thái Thanh đại lục linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, đã có vạn năm chưa từng ra quá phi thăng tu sĩ, ta cũng nhất định có thể tìm được biện pháp, làm sư phụ phi thăng đến linh giới. Ân, ta tin tưởng ngươi. Sư phụ, ta hãy tân học một cái pháp thuật, ta làm cho ngươi xem được không? Thanh Huyền đạo quân nói một tiếng. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt mềm mại mà thế nàng phủi đi nàng trên vai cánh hoa. Cánh hoa huyền truyền nhẹ nhàng bay xuống, theo nàng mỉm cười ngọt ngào yếp hóa thành linh khí tư tán. Đinh Giải Di biết được Thanh Huyền đạo quân từ chối bái sư việc, từ trưởng môn ra mặt tự mình hướng nàng xin lỗi, cũng đề nghị từ thủ tọa Thái Thượng trưởng lão tới dạy dỗ nàng. Vì cái gì? Đinh Giải Di ngơ ngẩn. Các người không có hỏi trước quá Thanh Huyền đạo quân ý kiến sao? Vì sao nói với ta hảo lúc sau, lại lâm thời đổi ý? Nàng ánh mắt hoài nghi, phảng phất bọn họ ở trêu chọc nàng giống nhau. Trưởng môn biểu tình cũng có vài phần xấu hổ. Việc này cùng trưởng môn không quan hệ, là ta nhất ý cô hành. Theo thanh lãnh giọng nam vang lên, Thanh Huyền đạo quân đi vào bên trong cánh cửa, ánh mắt dừng ở Đinh Giải Di trên người. Ta hướng ngươi xin lỗi. Còn nữa, ta Đồ Nhi Văn Anh từng vì ngươi thêm rất nhiều phiền toái, suýt nữa hại tánh mạng của ngươi, ta cũng thế nàng hướng ngươi xin lỗi, vọng ngươi thứ lỗi. Người chết đã đi xa, nàng lắc lắc đầu, nhưng nàng là nàng, ngài là ngài, ta sẽ không bởi vậy đối đạo quân tâm sinh oán hận, ngài cứ yên tâm đi. Ta không muốn giáo ngươi, lại không phải sợ ngươi tâm sinh oán hận. Ta dạy nàng mười mấy năm, cuối cùng cũng không có thể giáo hảo nàng. Đủ có thể thấy ta không cụ bị truyền đạo thụ nghiệp năng lực. Hắn mặt mày đạm mạc, huống hồ, nàng tuy không phải thiên mệnh chi tử, lại chung quy là ta Đồ Nhi. Nàng hại tánh mạng của ngươi không thành phản chịu này hại, là nàng sai lầm, nhưng ta thân là nàng sư phụ, trong lòng biết nàng nhân ngươi mà chết, thật khó có thể tận tâm giáo ngươi. Đinh Giải Di tim cứng lại, đạo quân ý tứ, là oán ta bức tử nàng. Thanh Huyền đạo quân thật sâu mà nhìn nàng một cái, không nói là cùng không phải, chỉ nói. Người tuổi nhỏ gian nan, chịu đủ khi dễ, tâm tính sớm định, nghĩ đến thờ phụng cá lớn nuốt cá bé chuẩn tắc. Hiện giờ ngươi đã đột phá kết đan, tâm cảnh viên mãn, bái làm thầy với ngươi lại có gì ý, ta chỉ khuyên nhủ ngươi một câu, chớ nên bởi vậy sinh ra chấp niệm, nếu không xông qua kết đan, đối mặt kết anh tâm ma lại nên như thế nào? Thanh Huyền, trưởng môn quát bảo ngưng lại hắn. Đinh Giải Di nghe vậy cắn môi dưới, nàng nhớ tới năm ấy Thanh Huyền đạo quân trải qua, như tiên nhân giống nhau lăng với phi vân chi đoan, bên cạnh hắn đứng một cái linh tú đáng yêu nữ hài tử, thấy nàng chịu khinh liền nhẹ kéo kéo hắn ống tay áo. Nàng tất nhiên là liếc mắt một cái nhìn ra, đây là cùng nàng cùng ra một thôn văn gia A Anh. Nàng hâm mộ nàng, khát vọng có một ngày có thể giống nàng như vậy, trở thành tiên nhân đồ đệ, đứng ở hắn một bên. Vì cái gì, hiện tại đã chứng minh nàng mới là chân chính thiên mệnh chi tử, dù cho nàng căn bản không hiếm lạ cái này tên tuổi, nhưng vốn nên thuộc về nàng đồ vật, vì cái gì vẫn là không chiếm được. Thư các trung, một con bích sắc tiểu linh xà bàn nằm ở mặt trên, thân thể quang mang nhàn nhạt tản ra, khôi phục thành nguyên trạng. Có người đẩy cửa tiến vào, ở kệ sách trung xuyên qua, rốt cuộc tìm được rồi con rắn nhỏ. Đem nàng sách lên tới sau đi xem kia bổn mở ra thư, cười nhẹ nói. Xem hiểu sao, tiểu linh xà ở trên tay hắn cọ một chút, hắn tâm sinh thích, cho nàng uy viên linh khí đan. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà ở hắn lòng bàn tay nằm bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một quyển tu luyện thần thức thư tịch, phong ly thần thức không cần tu luyện, trời sinh liền so người cường đại, nghĩ đến này bổn bất quá là lấy tới bỏ thêm vào kệ sách. Bất quá nhẹ liếc liếc mắt một cái liền từ bỏ, thế nàng đem thư thả lại kệ sách. Người tưởng tu luyện thần thức, đọc sách có tác dụng gì, bằng người linh trí cũng xem không hiểu, còn không bằng đi theo ta học. Hắn nói, nàng cái đuôi tiêm hướng hắn lòng bàn tay một phách, như là ở kêu hắn đừng hồ nháo, lại nhẹ lại ngứa, đảo đem hắn chọc cười, ngón tay ở nàng đầu bên cạnh cọ cọ. Thật không biết ngươi là nơi nào mọc ra tới. Lẽ ra nhiều lắm là linh trí sơ khai, rồi lại nhanh nhạy bất phàm, nhưng thật ra làm người tò mò. Nàng chỉ nằm bò bất động, giống ăn no nê lười xà, Phong Ly cười lắc lắc đầu, liền mang nàng rời đi. Văn Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, yêu thú thông thường là ngũ giai mới có thể linh trí sơ khai, cửu giai mới có nhân loại linh trí, nàng hiện giờ bất quá tứ giai, nếu là không thông nhân tính, nghĩ đến Xích Ly Ma quân không thiếu linh sủng. Nàng chỉ biết bị ném tới linh sủng trong viện đi, không có đặc quyền. Nếu là quá mức nhân tinh hóa, lại sẽ tao hắn hoài nghi truy tra, bởi vậy liền muốn tận lực duy trì ngây thơ trạng thái. Nàng lần này mạo hiểm đến thư các tới, tự nhiên không phải vì tu luyện thần thức, mà là lấy này thư vì môi giới, xuất hiện ở vạn dặm xa Ngọc Tiêu Môn. Trên tay nàng có một cái có thể làm người biến thành thế giới giả tưởng sinh vật đạo cụ, hơn nữa tu tiên pháp thuật thay hình đổi dạng. Nàng đem chính mình hồn thể biến thành mười mấy tuổi Văn Anh, ngụy trang thành thần thức bộ dáng, cùng Thanh Huyền đạo quân tiến hành tiếp xúc. Trước mắt xem ra, Thanh Huyền đạo quân đều không phải là trong tưởng tượng như vậy đối đồ đệ quá mức trách móc nặng nề lãnh khốc, hắn bất quá là một lòng theo đuổi đại đạo, cho dù lúc trước bị bắt thu đồ đệ, lại cũng tận tâm tận lực. Tùy Phong Ly trở lại chỗ ở, vừa định nghỉ tạm trong chốc lát, lại thấy một người đầu thú thân yêu thú đột nhiên xâm nhập. Sắc mặt nôn nóng. Điện hạ, điện hạ. Vừa nhìn thấy hắn, Phong Ly mặt mày sậu lãnh. Ngươi tới làm cái gì? Hắn ánh mắt đạm quét liếc mắt một cái ma chúng, bỗng nhiên khóe môi câu cười. Khi nào ta này Xích Tiêu Cung cũng là người muốn tới thì tới địa phương. Kia phóng xuất ra uy áp lại khiến người không dám ngẩng đầu. Trong tay hắn có Xích Tiêu lệnh, bàng chúng nơm nớp lo sợ mà trả lời, ngẩng đầu thấy hắn sắc mặt, liền thức thời mà lui đi ra ngoài. Nga, Phong Ly mi đoan nhẹ trọn, vuốt ve thủ đoạn gián đoạn tức con rắn nhỏ. Cư nhiên vận dụng lệnh bài, là ra chuyện gì, lão yêu quái muốn chết. Kia lão yêu thú bi thương nói, yêu vương bị thương nặng, thời gian vô nhiều, điện hạ. Văn Anh chỉ cảm thấy hắn nhẹ nhàng run lên, mạch đập nhảy lên đến lợi hại, có thể thấy được cảm xúc đều không phải là biểu hiện như vậy bình tĩnh. Tác giả có lời muốn nói, Phong Ly, nói chết thì chết. Văn Anh, tu tiên giới đệ nhất miệng quả đen. Phong Ly, ha ha, vậy nguyền rủa ngươi trong lòng tiểu hòa thượng một giây đồng hồ biến thành lục rùa đen đi. Nhân duyên, A-di-đà Phật, hoa phi hoa, sương mù phi sương mù, lục rùa đen cũng không phải lục rùa đen. Phong Ly, nhân duyên, nói cách khác, ta cũng là lục rùa đen, ngươi cũng là lục rùa đen, chúng sinh đều là lục rùa đen. Phong Ly, Thanh Huyền, không gian chi chủ, Văn Anh, hảo một cây chúng sinh đều là lục rùa đen. Vỗ tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua buổi chiều 5 giờ đã phát giấy xin nghỉ, kết quả sáng nay lại đây giao diện một soát cư nhiên không có, mới phát hiện không phát ra đi. Thực xin lỗi đại gia, hôm nay viết xong càng bồi thường PMI. 3, PS, ta thói quen là xong càng xác nhập thành một chương, xem số lượng từ liền minh bạch, đừng hỏi ta đệ nhị càng ở nơi nào lạc. Cuối tháng đầu tháng cầu dinh dưỡng dịch ngao ngao ngao, có muội tử không biết dinh dưỡng dịch như thế nào tới, ta tới nói một chút, nó đạt được, có hai cái con đường. 1, mua sắm kết thúc văn toàn bổn sẽ có 10 bình. 2, một quyển sách còn tiếp không nhảy đính, mỗi 30 vạn tự phản 10 bình. Nếu tưởng xem xét dinh dưỡng dịch số lượng, trang web bản có thể ở hỗ động hoạt động thực thụ trồng rừng tra tìm. Áp bản điểm đánh góc trên bên phải tiểu nhân tiến vào cá nhân trung tâm. Dinh dưỡng dịch được đến 2 tháng về sau gặp qua kỳ, cho nên đại gia phải chú ý thời gian, đừng làm nó quá thời hạn lãng phí lạc. Phía trước liệt một cái đưa tặng tô một lần nhân vật dán giấy danh sách, không biết mọi người đều thu được không có, sợ có để sót tới hỏi một tiếng, đều thu được nói. Ta ngày mai tiếp tục làm một lần hoạt động lạc. Nguyên bản nói tốt ngày hội sẽ ra dán giấy đưa tặng hoạt động, nhưng là đại bộ phận thời gian bị công tác cùng gõ chữ chiếm đi. Thủ công tốc độ phi thường chậm, liền tưởng trước còn sạch nợ lại nói. Chờ câu chuyện này kết thúc, ta sẽ lại thống kê một lần dinh dưỡng dịch, bình luận, bá vương phiếu, đưa một đợt dán giấy. Muốn hỏi một chút, có đối bổn văn nhân vật dán giấy có hứng thú, nhưng còn không có bắt được sao? Quảng cáo, cách chương.